Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 87, giết slide làm rơi đồ. Các vị, chúng ta cũng không phải không hiểu nhân tình người. Hiện tại thang máy đã đi tới một nửa. Chúng ta cũng chỉ muốn một nửa tài liệu là được. Mỗi người các ngươi chỉ cần cho 5 phần bình thường tài liệu. Chúng ta liền sẽ tiếp tục phóng điện thạch tiến vào năng lượng vũ khí. Mặt sẹo trung niên biết hai. Thanh niên thời gian đang gấp, là rất muốn lại bắt chẹt bọn hắn một bút. Nhưng gặp bọn họ bộ dáng, biết bọn hắn hơn phân nửa sẽ không khuất phục. Tiếp tục bức bách nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ. Tuy nói hắn không sợ hai thanh niên, nhưng thật động thủ, lên xuống trên bình đài còn lại người chơi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bọn hắn toàn diệt khả năng rất lớn, cái này nguy hiểm không thể bốc lên, cho nên hắn tiếng nói xoay một cái, hướng về phía mặt khác người chơi muốn một nửa tài liệu. Còn ở phía dưới lúc, không ít người chơi liền muốn đàm phán cho 5 phần bình thường tài liệu. 5 phần bình thường tài liệu không ít người đều có thể tiếp nhận. Không thể lại cho bọn hắn tài liệu. Đúng, ai biết bọn hắn sẽ không tiếp tục bắt chẹt xuống. Dù sao biết đất đèn tại ai trên thân, trực tiếp giết tuôn ra tới. Nhưng mỗi thời mỗi khác, mặt sẹo trung niên đoàn người lật lọng, đã là chọc giận tất cả mọi người. Không ai nguyện ý lại thư lời của bọn hắn. Mọi người lãnh tĩnh một chút. Phía trước chỉ là không có nói rõ ràng mà thôi. Lần này, chỉ cần các vị giao tài liệu, cam đoan đất đèn có thể duy trì đến thiên đường 2 tầng. Mặt sẹo trung niên thấy này, vội vàng cam đoan nói ra, đừng cùng bọn hắn nhiều lời, giết bọn hắn, nhưng hắn đã không có uy tín có thể nói. Đám người giận ở trong lòng, càng là sẽ không tin tưởng hắn. Hừ, thật tốt cùng các ngươi nói còn không biết xấu hổ đúng hay không? Lại tới ta cũng làm người ta từ trên bình đài nhảy đi xuống. Cùng lắm thì mọi người nhất phách lưỡng tán, xem ai tổn thất càng lớn. Thấy đám người hoàn toàn không nghe hắn nói, mặt sẹo trung niên sầm mặt lại, hung ác tiếng nói. Tại hắn nói chuyện đồng thời, tên kia mang theo đất đèn người chơi cũng là đi tới bình đài bên bờ. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước về phía trước, liền sẽ nhảy dụng bình đài. Hắn nhảy đi xuống khẳng định chỉ có một con đường chết. Nhưng mọi người cũng đừng hòng lần nữa đến đất đèn. Vốn là ép về phía mặt sẹo trung niên đám người, không ít đều là dừng bước. Mọi người có lời thật tốt nói nha. Chúng ta cũng chỉ là cầu tài, sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Người trung niên mặt sẹo thấy mọi người bị hù sợ, biết nhiều chuyện nửa muốn thành, liền lại lần nữa nhẹ nhõm cười nói, Mạc lão đại, mau nhìn. Nhưng ở mặt sẹo trung niên bên người một người, lúc này bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía mang theo đất đèn đồng đội. Mặt sẹo trung niên, còn có chung quanh người chơi đều là trông đi qua, cột đèn dần dần yếu bớt ánh sáng dưới, một con slide tại bình đài ra ngoài hiện, này slide quạt một đôi hiếm thấy màu vàng sậm cánh. Trong tay nắm lấy slide chi kiếm, đang nhìn chằm chằm bình đài bên bờ mặt sẹo trung niên đồng đội. Nhà ai slide, mà lại, này slide tựa hồ có chút cổ quái. Biết bay, nhưng chỉ là biết bay slide, có gì hữu dụng đâu. Chờ một chút, lão mã, người nhanh dẫn cái kia slide tiến đến. Nhưng mặt sẹo trung niên thấy dũng giả slide, trên mặt bỗng nhiên một hồi mừng như điên. Tại kênh đội ngũ bên trong vội vàng nói, Mạc lão đại, thế nào? Đồng đội cũng kỳ quái. Không phải khiến cho lão lập tức chuẩn bị tự sát có ngay tác sao? Đi về tới thế nhưng là cho người chơi khác cơ hội giết bọn họ. Khoảnh khắc slide quan trọng hơn. Sẽ không sai, cái kia slide trên đầu đeo vương miện, liền là thần thoại lão đại đang tìm. Sly vương miện, một lần đặc thù chìa khóa, chỉ cần có thể đem nó tuôn ra đến, chúng ta liền phát đạt. Mặt sẹo trung niên nhịp tim dồn dập nói ra, thần thoại lão đại. Người còn lại nghe xong, không khỏi đều là rất gấp gáp. Mặt sẹo trung niên trong miệng thần thoại lão đại cũng không phải bình thường người, mà là công hội, thần thoại quốc gia, hội trưởng. Thần thoại quốc gia cái này công hội, tại trò chơi bắt đầu nội trắc lúc liền thành lập, bọn hắn cùng mê vụ như thế, huyền bí mà cường đại, nhưng mà thanh danh so mê vụ phải tốt hơn nhiều. Mê vụ bởi vì phá hư làm ác mà nghe tiếng, mà thần thoại quốc gia thì là như tên công hội chỗ bày tỏ, nguyên nhân đào móc trong trò chơi truyền thuyết thần thoại mà nổi danh. Có truyền ngôn nói hiện tại hưng khởi tạm thời Tường Vi mạo hiểm đoàn, đoàn trưởng kỳ thật liền là đến từ thần thoại quốc gia. Thần thoại quốc gia đối trong trò chơi rất nhiều người đều hết sức huyền bí, nhưng mặt sẹo trung niên là mười đủ mười thâm niên người chơi. Hắn vừa vặn nhận biết thần thoại quốc gia một tên thành viên, cùng người kia quan hệ cũng không tệ lắm, vẫn muốn thông qua người kia tiến vào thần thoại quốc gia. Hắn biết thần thoại quốc gia đang tìm cái kia đỉnh Sly Vương Miện, còn nhìn qua xòe tay ra vẽ bản đồ mảnh. Ấn đạo lý, Sly Vương Miện hẳn là giấu ở không muốn người biết địa phương. Nhưng chẳng biết tại sao lại là tại đây Sly trên đầu xuất hiện. Mặt sẹo trung niên nghĩ mãi mà không rõ, nhưng có thể khẳng định, chưa từng dũng giả Sly sẽ đeo Vương Miện. Đồng thời cái kia dũng giả Sly phía sau cái kia hai cánh cũng không đơn giản. Cái kia Vương Miện rất có thể là thật, muốn giết cái kia dũng giả Sly, tuôn ra tới tỷ lệ rất lớn. Dung hỏa cự nhân, đứng tại bình đài bên bờ đồng đội vội vàng mấy bước lui lại, dẫn dụ Sly tiến đến, mà mặt sẹo trung niên cũng không giấu giếm thực lực nữa. Tay hắn khẽ động, triệu hoán ra một cái cháy hừng hực cự nhân, thân thể có tới 5 mét độ cao, nhìn qua cùng một cái boss không khác biệt. Trong mắt hắn, trên bình đài này 200 người chơi liền cùng thái điểu không có khác nhau. Một khi thật đánh nhau, hắn chưa hẳn liền sẽ thua. Cẩn thận một chút, thắng khả năng còn không nhỏ. Thật là lớn hỏa diễm cự nhân, cái tên này lợi hại như vậy. Chung quanh người chơi không nghĩ tới mặt sẹo trung niên lại đột nhiên triệu hồi ra một cái to lớn như vậy hỏa diễm cự nhân, không khỏi biến sắc. Các vị yên tâm tâm, ta sẽ không ra tay với các ngươi, ta thay đổi chủ ý, đất đèn sẽ rất nhanh liền cho các ngươi lắp đặt, nhưng mà tiếp xuống các ngươi tốt nhất cũng chớ xen vào việc của người khác, bằng không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Mặt sẹo trung niên nhìn một cái đám người, từ tốn nói, khí thế cùng một hồi trước hoàn toàn khác biệt, dường như hai người, chuyện gì xảy ra? Là bởi vì cái kia Sly trên người có hắn mong muốn bảo vật, tựa như là như thế. Nhìn kỹ, cái kia dũng giả Sly cùng Sly khác biệt. Chung quanh người chơi nghe vậy lại là ngẩn người. Lần này bọn hắn ngồi thiên đường thang máy bị ghim tác, có thể nói phong hồi lộ truyền. Phía trước có người ra đến giúp đỡ trả tiền, nửa đường lại ra tới một cái kỳ quái Sly, khiến cho bắt chẹt người thay đổi chủ ý. Mặt sẹo bên trong năm có tác dụng, không ít người đều là chủ trừ, bị nhiều lần bắt chẹt, bọn hắn tự nhiên là khó chịu. Nhưng mặt sẹo trung niên triệu hồi ra hỏa diễm cự nhân nhìn xem liền không đơn giản, thật động thủ, lên xuống bình đài liền điểm ấy địa phương, ai sống ai chết còn chưa nhất định. Giết! Mặt sẹo trung niên không tiếp tục để ý đám người, trong mắt hắn chỉ có dũng giả Sly một cái. Hắn trầm giọng vừa quát, đồng bạn của hắn, còn có cái kia dung hỏa cự nhân, đều là hung hăng nhào về phía dũng giả Sly. Đó là ai Sly? Sắp bị giết, chủ nhân của nó không đi ra giúp đỡ nó sao? Không giúp được, ra ngoài khẳng định chết chắc. Dù sao sủng vật chết cũng có thể phục sinh, không có gì lớn. Thấp giọng tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đừng gây chuyện, chúng ta thời gian đang gấp, chủ nhân của nó đều không xuất thủ, kia liền càng không cần chúng ta lo lắng. Cho lúc trước đám người trả tiền hai thanh niên, ở trong một người chân khẽ động, liền muốn ra tay, nhưng một bên một người khác lại là lắc đầu kéo hắn lại. Giống, tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy cái kia dũng giả Sly giống to một tiếng. Trong tay Sly chi kiếm liền một kiếm mạnh mẽ hướng phía ở trong một người bổ xuống. Hắc hắc, này Sly có ý tứ, sẽ còn vùng vẫy giấy chết. Bị công kích người kia cười nói, cẩn thận, mau tránh ra. Nhưng mặt sẹo trung niên nhìn xem công kích kia, lại là có một loại không quá cân đối cảm giác. Hắn lúc này trong lòng giật mình, vội vàng đối cái kia đồng bạn nói ra, tránh, có cần phải sao? Cái kia đồng bạn kỳ quái, hành động bên trên hơi chút chần chờ, mà khi hắn muốn nghe từ mặt sẹo bên trong năm, muốn tránh lúc, đã là rất đã muộn. Trên thực tế, coi như hắn trước tiên muốn trốn tránh, đều không thể né tránh được. Ánh kiếm màu bạc rơi xuống, một cái to lớn tổn thương từ trên đầu của hắn bay lên. Này người chơi trong nháy mắt bị miểu sát, đám người còn không kịp phản ứng, liền thấy cái kia dũng giả Sly thuần thục phương hướng xoay một cái. Một kiếm chém tại cái kia mang theo đất đèn người chơi trên người. Này người chơi vội vàng muốn trốn tránh, nhưng cũng không có chứng dùng, vẫn là bị ánh kiếm bổ trúng, đồng dạng bị miểu sát. Công kích, giết nó. Mặt sẹo trung niên trong chốc lát lông tơ đứng đấy, cực độ cảm giác không ổn xông lên đầu, vội vàng đối dung hỏa cự nhân hạ mệnh lệnh. Giống, dung hỏa cự nhân giống to một tiếng, thân thể to lớn nhào về phía dũng giả Sly. Mặt sẹo trung niên cùng mấy người khác cũng là cùng nhau bắt đầu công kích. Thân trên không trung, dũng giả Sly lườm đám người này một chút, sau đó cánh đột nhiên một cái, hàng loạt pixel hạt oanh tạc mà xuống. Oanh, tại một hồi pixel oanh tạc tia sáng bên trong, mặt sẹo trung niên còn có hắn đồng đội toàn đã bị cuốn tiến vào trong đó. Mắt thấy dung hỏa cự nhân muốn bổ nhào vào dũng giả Sly bên người, cước bộ của nó lại là đột nhiên ngừng lại, sau đó hóa làm một cỗ xám đá màu đen, ầm ầm sụp đổ rơi xuống đất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.